Chương 1165, bị đổi ký ức Vương Phi, 40. Thượng quan Cảnh cầm chén rượu lên, Đường Quả tùy theo cầm lấy, hơn một năm nay, ngươi gian khổ. Muốn quản lý Cảnh Vương Phủ, còn phải chăm sóc bản vương. Những điều này đều là thiếp phải làm, Cảnh Vương Phủ cũng là thiếp nhà, ai quản, vương gia là thiếp phu quân, lẽ ra chăm sóc. Những điều này đều là thiếp cam tâm tình nguyện, vương gia không cần chú ý. Đường Quả cầm chén rượu lên, liền uống một hơi cạn sạch, thượng quan Cảnh nhất thời tắt tiếng. Nàng bình thường không thế nào uống rượu, lại bởi vì hắn mở miệng, không chút nào cự tuyệt, đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem nàng ửng đỏ gương mặt, hắn sững sờ đem một chén rượu QNZ uống cạn. Có chút ngọt rượu, lưu tại trong miệng cảm giác là cay miệng, cay không được, cay đến trong lòng, trong miệng cuối cùng hơi phát khổ. Vương Phi không thắng tiểu lực, làm sao một ly liền uống cạn, uống một ngụm liền tốt. Thượng quan Cảnh nói. Đường Quả ngước mắt cười khẽ, vương gia mời rượu, há có thể một ngụm xong việc, đương nhiên phải uống một hơi cạn sạch. Thượng quan Cảnh không có lời gì để nói, liền kiêm cớ, dùng đường rào uống rượu tâm tình đều không có. Trong lòng của hắn loáng thoáng muốn không tiếp tục, nhưng thấy đường rào bộ dáng, hắn đầu óc thanh tỉnh, đang muốn tìm lý do thời điểm, đường rào đã chính mình cầm lấy cái chén, nhấp một miếng. Chỉ có hoàng thượng không tại thời điểm, ta mới dám uống chút rượu, hiện tại rốt cục có thể uống một chén. Thấy thượng quan Cảnh đang nhìn nàng, đường rào vội vàng nói. Thượng quan Cảnh nhớ lại, đường rào không chỉ có là một vị tài nữ, cũng là một cái hảo tiểu chi nhân. Bất quá nha, nàng rượu phẩm chẳng ra sao cả, uống xong liền ưa thích nói mê sảng, vốn chính là tùy tiện tính tình, vì không cho nàng náo ra trò cười, thượng quan Dực là cấm chế nàng uống rượu. Hai người đều uống rượu, dược hiệu tại nửa canh giờ sau, liền sẽ phát tác, lúc kia các nàng sẽ không hề có điểm báo trước mê man đi. Ăn trưa sau đó, đường rảo muốn đem đường quả lôi kéo đi nói chuyện, thượng quan Cảnh lần thứ nhất ngăn cản. Bản vương có một ít sự tình muốn cùng vương phi nói, không biết rảo phi nương nương có thể vậy được rồi, tỷ, một hồi nhất định phải tới tìm ta mang cho ngươi không ít đồ tốt. Đường rảo rất phối hợp rời đi, nàng cu nở dê không có đi loạn, vì phối hợp thượng quan Cảnh cái này cặn bã nam nha. Tỷ tỷ nàng cỡ nào hiền lành à, nếu như nàng là một cái nam nhân, có dạng này thê tử, khẳng định sẽ đem xem như bồ tát cùng bái. Tốt như vậy người, lại là cặn bã nam lão bà. Thật là tức chết người. Nàng đi đường quả phòng, biểu thị ăn no có chút mệt ra rời, dự định ngủ một hồi. Thượng quan Cảnh ngược lại là thở dài một hơi, dạng này lời nói, hắn liền tốt hơn ăn bài. Hắn mang theo đường quả đi vào vườn hoa bên trong, hồi lâu đều không có mở miệng, đường quả nhịn không được hỏi, vương gia có chuyện gì, muốn phân phó thiếp không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng vương phi cùng đi đi. Thượng quan Cảnh gặp nàng nghiêm túc bộ dáng, hắn nội tâm hết sức phức tạp. Nàng đến tuột cùng là xuẩn, còn là thông minh rõ ràng có thể đem Cảnh Vương Phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng, vì cái gì liền không có hoài nghi hắn một tơ một hào. Vương Phi, ngươi vì cái gì có thể không chút nào giữ lại tin tưởng bản vương, xuất từ Thượng Thư Phủ Đại Thiên Kim, có thể đem Cảnh Vương Phủ xử lý tốt, có thể ra rất nhiều ý tưởng, để cửa hàng tiền thu càng nhiều, vì cái gì tại đối mặt bản vương thời điểm. Ngươi có thể không giữ lại chút nào đưa nàng tất cả ý nghĩ, thản nhiên trước mặt hắn, đối với hắn thậm chí đều không cần một điểm tâm cơ, đem tất cả ý nghĩ, đều cho hắn nhìn. Vương gia là thiếp phu quân, là muốn cùng thiếp sống hết đời người, giữa phu thê, vốn là hẳn là tín nhiệm lẫn nhau.